Chương 3140, Hỏa Diễm Chiến Đao. Tôn thần, có 3 tiểu cảnh giới, theo thứ tự là Tinh Tôn Cảnh, Thánh Tôn Cảnh, Kiếp Tôn Cảnh. Cái này 3 cao y cảnh giới, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực chênh lệch rất lớn. Nhất là Kiếp Tôn Cảnh, cờ hân ở vượt qua 3 thai cửu nạn, mới có cơ hội xung kích giới chủ cảnh. Đối với Phương Thần tới nói, tiểu Kiếp Tôn Cảnh 3 thai, không có cái gì quá lớn uy hiếp, hắn trực tiếp duy nhất một lần vượt qua. Mà, hắn muốn nếm thử xung kích đại kiếp tôn cảnh cửu nạn. Kỳ thật, dùng Phương Thần thực lực, đã sớm có thể xung kích đại kiếp tôn cảnh, nhưng hắn nhưng vẫn không có nếm thử, ngược lại trong bóng tối xúc tích lực lượng. Chỉ vì, dạ tâm của hắn rất lớn, muốn tích xúc đầy đủ lực lượng, đạt tới trình độ nhất định về sau, muốn duy nhất một lần vượt qua cửu nạn, sau đó bước vào siêu phàm chi cảnh. Giới chủ, chia làm 3 loại, loại thứ nhất là phổ thông giới chủ. Loại thứ 2 là đỉnh tiêm giới chủ, loại thứ 3 thì là trong truyền thuyết siêu phàm giới chủ. Có thể bước vào siêu phàm chi cảnh giới chủ, đều là các đại thế lực người nổi bật, cũng là tương lai thái cổ hỗn độn hy vọng. Mỗi một cái siêu phàm giới chủ, thành tựu tương lai, cũng sẽ không quá thấp. Cho dù là Phương Thần trước đây chém giết hỏa ma giới chủ, QNZ vẹn vẹn đỉnh tiêm giới chủ mà thôi. Sở dĩ, một bước này đối Phương Thần tới nói, là phi thường trọng yếu. Nếu là tại bình thường, Phương Thần QNZ sẽ không vội vàng như thế. Mà không giống, hắn là bị buộc dẫn động lôi kiếp, cưỡng ép vượt qua cửu nạn. Mà lại, còn muốn phân tâm bảo hộ tiểu hỏa, bằng không mà nói, một khi lôi kiếp đánh vào cái sau trên thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, toàn bộ thiên cung đã bị hạo hạn đến cực hạn lôi kiếp hoàn toàn bao phủ. Cuồn cuộn lôi vân nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, tại kia vòng xoáy bên trong, từng đạo tráng kiện lôi long, không ngừng du tẩu, trên người của bọn hắn, mang theo làm người ta kinh hãi lực lượng. Giang giác Phương Thần thân thể, bị hỏa diễm chiến đao áp bách, giảm xuống rất nhiều, song trưởng của hắn sớm đã rách rửa y, tiên huyết phun ra. Chịu đựng. Phương Thần cắn răng kiên trì, thể nội 5 viên bất hủ tinh hoạch, cao tốc vận chuyển, cùng bạo bất hủ tinh lực, hoàn toàn thôi động. Lúc này Phương Thần thậm chí đã không cách nào bận tâm vỡ vụn tinh nhận kiếm. Sau một lúc lâu, trong vòm trời lôi kiếp, rốt cục cấp đủ hoàn tất. Một đạo nổ vang rung trời về sau, đại kiếp tôn cảnh đệ nhất khó khăn, rốt cục tiến đến. Chỉ thấy, vô số đạo tráng kiện lôi long, đan vào một chỗ, tạo thành một cái mênh mông lôi kiếp, hướng phía Phương Thần đáp xuống. Lôi kiếp cường đại, làm thiên địa biến sắc. Vây gần như trong cùng một lúc, Phương Thần thân thể, bị lôi kiếp đánh trúng. Lúc này, đế cảnh phòng ngự làm ra mang tính then chốt tác dụng, giúp hắn chặn lại phần lớn lôi kiếp lực lượng. Đệ nhất khó khăn, so với trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. TTT Phương Thần tại ngăn cản đệ nhất khó khăn thời điểm, thuận thế đem lôi kiếp chi lực, dẫn đạo đến hỏa diễm chiến đao trên thân. Chỉ thấy, lôi kiếp chi lực nhanh chóng phá hư hỏa diễm chiến đao bên trên phức tạp hoa văn. Hữu dụng thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Lôi kiếp chi lực có thể phá hư hỏa diễm chiến đao bên trên phức tạp hoa văn, ngăn cách trong đó bộ hỏa diễm quy tắc, đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái lợi tốt tin tức. Tiếp tục. Cũng không lo được vui sướng, tiếp tục dẫn động lôi kiếp. Ầm ầm một khó khăn lại một khó khăn, trong nháy mắt, Phương Thần liền đã vượt qua 5 khó khăn. Tại cái này về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác được, lôi kiếp uy lực tăng lên. 5 vị trí đầu khổ sở về sau, Phương Thần phát hiện, hỏa diễm chiến đao đối với mình áp bách, yếu đi rất nhiều. Thì ra là thế. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện hỏa diễm chiến đao nội bộ hỏa diễm quy tắc, đã bị lôi kiếp chi lực che cản hơn phân nửa. Bất quá, dù vậy, lôi kiếp chi lực cũng vô pháp đem hỏa diễm chiến đao triệt để phá hủy. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hỏa diễm chiến đao cường đại đến mức nào. Nếu là dựa theo luyện khí sư tiêu chuẩn đến xem, hỏa diễm chiến đao phẩm giai chí ít cũng là nửa bước đế cảnh trình độ. Thậm chí, nếu là trong đó bộ hỏa diễm quy tắc có thể lại lần nữa cường hóa, đế cảnh đều không phải là vấn đề. Đây là một kiện phi thường hoàn mỹ, uy lực rất mạnh binh khí. Chỉ tiếc, cục này thế, Phương Thần không cách nào đem trưởng khống. Trong lúc suy tư, thứ 6 khó khăn đã rơi xuống, kinh khủng lôi kiếp uy lực, so trước đó 5 khó khăn cộng lại đều mạnh hơn rất nhiều. Thấy thế, Phương Thần cũng là có chút động dung. Bất quá, hắn cũng không có sửng sốt, ngược lại càng phát tỉnh táo, nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản lôi kiếp. Hỗn độn kiếm thể. Hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, hình kiếm phù văn bao phủ toàn thân, đế cảnh lực lượng cũng là hoàn toàn phun trào, bất hủ tinh lực vần quanh. Cùng lúc đó, phương thần song trưởng dùng sức một nắm, mạnh mẽ đem hỏa diễm chiến đao lướt ngang một điểm khoảng cách. Đông kinh khủng lôi kiếp, gào thét mà tới, đối diện đụng vào hỏa diễm chiến đao phía trên. Giang giác hỏa diễm chiến đao đống nhiên chìm xuống, phương thần cảm giác toàn thân đau đớn, dưới thân thể chìm rất nhiều. Cùng lúc đó, chung quanh hắn, hư không xé rách, lôi kiếp chi lực tàn phá bừa bãi, mặc dù có hỏa diễm chiến đao ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có một phần lôi kiếp chi lực, đánh vào phương thần trên thân. Quần áo của hắn, rách mướp. Hô! Thứ sáu khó khăn, rốt cục vượt qua. Sau đó ba khó khăn, chính là khó khăn nhất, phương thần cắn chặt răng kiên trì. Hỏa diễm chiến đao vẫn tại cho phương thần tạo áp lực, bất quá đi qua sáu khó khăn tàn phá về sau, nó lực uy hiếp giảm mạnh, đã đối phương thần không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, phương thần còn lợi dụng hắn ngăn cản lôi kiếp chi lực. Sau đó thời gian, phương thần lợi dụng hỏa diễm chiến đao, cùng đế cảnh nhục thân, còn có phong thiên địa, khó khăn lắm chặn lại đệ thất khó khăn. Mà về phần thứ 8 khó khăn, uy lực quá mạnh, trực tiếp đem phương thần đập vào đại địa bên trên, hỏa diễm chiến đao ầm vang vỡ vụn, bất quá rất nhanh lại hội tụ ở cùng nhau. Phương thần một đoạn thân thể, trực tiếp bị đánh tàn, hắn kéo lấy rủ xuống cánh tay, chật vật đứng lên. Đông đông đông lúc này, trong vòm trời vô tận lôi vân, ngay tại nhanh chóng hội tụ. Đệ cửu nạn, đang nổi lên. Làm sao bây giờ phương thần trong đầu, nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp. Khí tức của hắn có chút hề hoài, cả người mười phần chật vật. Nhưng mà, ngay tại hắn như lâm đại địch nhìn chăm chú lên bầu trời thời điểm, đột nhiên nồng đậm lôi vân, thế mà nhanh chóng khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, bầu trời khôi phục sáng sủa, lôi vân tiêu tán, lôi kiếp chi lực QNZ tùy phong phiêu tán. Thấy cảnh này, phương thần có chút ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì phương thần lẩm bẩm nói. Hô bất quá dạng này cũng tốt, dùng hắn tình huống đến xem, cho dù có thể vượt qua đệ cửu nạn, cũng vô pháp vừa bước vào siêu phàm. Lúc này, chuyện quan trọng nhất là cứu tiểu hỏa. Ông không có lôi kiếp chi lực cách trở, hỏa diễm chiến đao khí thế tấn manh tăng lên. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, cưỡng ép chấn áp hỏa diễm chiến đao. Thế nhưng là, cái sau uy lực tăng vọt, trực tiếp tránh thoát phương thần trói buộc. Đúng lúc này, tiểu hỏa bỗng nhiên mở to mắt. Đốt cháy. Chỉ thấy, tiểu hỏa trong miệng phun ra hai chữ về sau, hai tay của hắn mở ra, vô tận hỏa diễm theo hắn thể nội phát ra, trong nháy mắt đem hỏa diễm chiến đao bao phủ. Phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hắn cu nở dê người mang hỏa nguyên huyết mạch, tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ cũng là cực mạnh. Nhưng mà, lại không cách nào nhìn thấu tiểu hỏa, nhất là hắn đối với hỏa diễm một đạo tạo nghệ. Ngưng! Tiểu hỏa thế mà dùng chính mình thủ đoạn, đem hỏa diễm chiến đao chấn áp. Cái này phương thần có chút ngây người. Tiểu hỏa tay cầm hỏa diễm chiến đao, đi tới bên cạnh hắn. Ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu hỏa lo lắng hỏi. Phương thần lắc đầu, ta không sao. Mặc dù vừa mới tình huống mười phần hung hiểm, nhưng nguy hiểm đã qua. Cái này hỏa diễm chiến đao, chính là viêm trong ngọn núi đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng, trong đó bộ ẩn chứa hỏa diễm quy tắc, thập phần cường đại. Hắn phẩm giai, hẳn là tương đương với nửa bước đế cảnh binh khí. Ta tại viêm sơn ngọn núi nội bộ, đạt được cơ duyên, đối với hỏa diễm một đạo cảm ngộ, tăng lên rất nhiều. Dùng hỏa diễm quy tắc, đến chân áp hỏa diễm chiến đao, đem để hắn thần phục. Tiểu hỏa nói. Nếu ta có thể đem chính mình lý giải, hoàn toàn dung nhập vào hỏa diễm chiến đao bên trong, vô cùng có khả năng để hắn đạt tới đế cảnh trình độ. Đang khi nói chuyện, tiểu hỏa cầm hỏa diễm chiến đao khoa tay múa chân. Kiện binh khí này, cùng tiểu hỏa tuyệt phối, mà lại là hỏa diễm nhất đạo nhi sinh, đơn giản liền là hỏa diễm người tu hành tha thiết ước mơ binh khí. Thật sự là không nghĩ tới, cái này nho nhỏ viêm sơn bên trong, lại có như thế đặc thù hỏa diễm hoàn cảnh. Tiểu hỏa kích động nói, hồn nhiên không biết vừa mới tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm, phương thần vì ngăn cản hỏa diễm chiến đao công kích, thậm chí dẫn động cửu nạn. May mắn cuối cùng, vượt qua 8 khó khăn, từ đó chấn áp hỏa diễm chiến đao, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Một lát sau, phương thần gật đầu. Nghe xong tiểu hỏa về sau, phương thần đối viêm sơn giã có hiểu rõ nhất định. Không hổ là thái cổ hỗn độn, lại có như thế mùi lửa kỳ lạ. Quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Nguyên lai, viêm trong ngọn núi hình thành hết thảy, đều là bởi vì một loại tên là Viêm Sơn Hỏa Chủng cường đại hỏa diễm tạo thành.